ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Vạn Linh Triều Bái. Chớ lấn thiếu long yếu, nguy cơ từ phía quán giang khẩu. Bốn người như vào chỗ không người an nhàn ngâm lên suối nước nóng. Trong đó lấy Sở Bắc nhất là không kiêng nể gì cả. Không riêng ngâm, hắn còn ăn, theo tay cầm lên bên bờ linh vật liền dùng cho bổ sung bụng. Trong cơ thể hắn thần cung, còn cần rất nhiều năng lượng đi tạo dựng. Mặc dù không có trước đó ăn giao đan hiệu quả tốt, nhưng cũng liêu thắng không. Đang lúc ăn, liền nghe Thanh Long nói. Chân này hạ xúc cảm giống như không đúng lắm a. Suối nước nóng nha, bên trong chẳng phải đều là tảng đá nha. Phá chân bình thường, còn có thể đi chết ra. Bình thường, Long vẫn 10 phần bình tĩnh kỳ cọ tắm rửa. Trần Phi Hổ khóe miệng co giật một chút. Suối nước nóng có xoa chân bình thường, nhưng cái đồ chơi này, tựa như là lân phiến. Suối nước nóng nha, có lân phiến rất bình thường. Cái gì? Lân phiến? Hắn cái này vừa nói đến, trong suối nước nóng ba người trong nháy mắt kịp phản ứng. Chùm lên quần áo chạy vội ra. Cùng lúc đó, trong suối nước nóng kích thích một cỗ sóng nước hướng Sở Bắc bay ngõ hẻm đến. Ầm, Sở Bắc ngẩng đầu, đều không có vung đao. Trên đao tràn lan năng lượng liền dễ như trở bàn tay đem sóng nước cho đập trở về. Hắn mặt đen lên, dẫn theo tu la đao. Âm khí nặng nề, cái quái gì, lại đem kỳ cọ tắm rửa nước hướng ngươi Sở cha trên thân rồi. Giống, các ngươi vậy mà nhục nhã ta đến tận đây. Một cái toàn thân hắc khí đổ vật vọt ra khỏi mặt nước. Lộ ra chân thân, sừng như hươu, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như trâu. Kia là một đầu hiện ra hắc khí màu xanh trường long. Hàng thật giá thật ngũ chảo chân long. Vừa mặc quần áo tử tế Thanh Long ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Sở Bắc sớm liền nhìn ra đối phương chỗ ẩn thân. Bằng không thì làm sao lại trùng hợp như vậy. Vừa vặn cùng đối phương chạm thẳng vào nhau. Đây là chuyên thuộc về nhân loại đệ nhất nhân ác thú vị sao. Lừa bọn họ tại chân long trên thân tắm rửa. Còn để chân long uống bọn hắn đều nước tắm rồi. Càng quan trọng hơn là Long Vấn tựa hồ còn cần vảy rồng phá chân rồi. Long Vấn lần này phản ứng lạ thường nhanh. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm đầu này hàng thật giá thật rồng. Ta tích cái ai ra. Ta thế mà bị phục vụ dây chuyền. Hạo Thiên Khuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này nếu như nhất định phải nói như vậy, đó cũng là không có vấn đề. Nó thận trọng mắt nhìn sắc mặt âm trầm Sở Bắc. Chính nghĩa lăng nhiên nhìn xem Trường Long. Phảng phất trước đó tại trước cửa đá nói muốn cùng cái này bí cảnh chi chủ liên hợp phản sát Sở Bắc. Người cũng không phải mình, chỉ là Trường Xà, cũng dám ở ta Anh Minh Thần Võ Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhẹ nhàng quân tử Sở trước mặt đại nhân xuồng xã. Ăn ngươi hùng tâm báo tử đảm. Chân Long đáng sợ, có thể treo lên đánh thần thánh cấp độ 3 thủ giao Sở Bắc càng đáng sợ. Điểm ấy nặng nhẹ, nó vẫn là phân ra. Phi, Trường Long nhổ một ngụm, nó băng lãnh thụ đồng nhìn chằm chằm đám người. Chỉ là nhân loại, có gì không gan, ta đã nửa chân đạp đến nhập thần thánh cảnh giới. Ngươi cái này phàm phu tục tử nếu có thể làm tổn thương ta. Chẳng phải là ta Long tộc vô cùng nhục nhã, đợi ta Long uy vừa ra. Vạn linh thần phục, ngươi đem biết cái gì là cường đại. Hôm nay, liền để ta, ngươi đang làm gì, dừng tay. Răng rắc, lời còn chưa dứt, Sở Bắc thân ảnh đã bay vọt mà lên. Trên cánh tay kim sắc thần quang vờn quanh, nương theo một tiếng vang thật lớn. Dài trên thân rồng bao phủ một tầng hơi mỏng màu đen hộ thuẫn. Liền bị kim sắc thần ánh sáng xua tan. Còn tại tụ lực, chuẩn bị phóng thích Long Quy chân long bị hắn lập tức bắt được cái đuôi. Khoảng chừng kéo một cái, quảng cá đồng dạng đem nó té phát ra kêu rên. Cái cuối cùng 360 độ vòng quay Thomas, tại chỗ cất cánh, bay giữa không trung, chân long long đồng bên trong còn mang theo ngốc trệ. Thân thể đụng vào phụ cận kiến trúc, ngạnh sinh sinh mang ngược lại một mảnh phòng ốc, lúc này mới trùng điệp ngã xuống đất, chật vật không thôi. Sở Bắc lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt có mấy phần thất vọng chi ý, thế mà chỉ là nửa đi vào thần thánh. Nói hắn lại quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, các ngươi một cái thần thánh, một cái thần vương, thế mà bị như thế cái đồ chơi hù sợ. Hạo Thiên Khuyển khóe miệng giật một cái, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi mạnh như vậy? Cái gì gọi là thế mà chỉ là nửa đi vào thần thánh? Đây chính là chân long, lấy nhục thân cường đại quan danh long tộc, nắm giữ nhân gian tứ hải thủy vực, thời kỳ thượng cổ càng từng là nhất đại thiên địa nhân vật chính. Trời sinh huyết mạch năng lực long uy, càng là có thể đối hết thảy có linh sinh linh tạo thành tuyệt đối áp chế. Cùng cảnh giết địch, vượt cấp phạt thánh như lấy đồ trong túi. Cứ như vậy một cái đồ biến thái chủng tộc, bị ngươi nha một thanh ném bay. Không có qua mấy giây, bên kia kiên cường chân long lại từ cái kia một mảnh phế bên trong quật cường bay trở về. Nó toàn thân đều là tổn thương, ngay cả lân phiến đều rơi mất một chút, không còn có trước đó như vậy uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Sở Bắc khoanh tay, dù bận vẫn ung dung nói ra, nửa bước nhập thần thánh. Long uy vừa ra, vạn linh triều bái. Tốt châu a, ngươi mới là cái đại nhân vật a, bị Sở Bắc như thế một đâm kích. Trường long mặt bên trên lập tức liền nhịn không được rồi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi xong, ngao, long đồng bên trong hiện ra một tia âm tàn. Trên thân chậm rãi khuếch tán ra một cỗ âm trầm khí tức bá đạo. Khi nó lần nữa mở mắt, trong hai con ngươi đã mang tới thuộc về chân long cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh ý vị, nhân loại ngu xuẩn, tại bản long nồng đậm như là thực chất. Kinh khủng long uy phía dưới run lẩy bẩy, khóc ròng ròng đi, chân long ngạo nghễ ngẩng đầu. Trên thân, một cỗ kỳ dị uy áp đã khuếch tán ra tới. Một bên, Long Vấn, Thanh Long, Trần Phi Hổ ba người một Hạo Thiên Khuyển trước mắt đều là trở nên hoảng hốt. Phảng phất có thể trông thấy, vạn linh triều bái hải vực, một đầu hồng hoang chân long chậm rãi du động. Cái kia chân long thân ảnh tựa như vô biên, vô hình ở giữa tiết lộ ra ngoài lấy miệt thị chúng sinh vô tận long uy. Đám người trên trán sớm đã là che kín mồ hôi lạnh. Toàn thân quần áo thấm ướt, trên cổ nổi gân xanh. Mặc kệ là người hay là yêu, tại chân long trước mặt đều là kém hơn một bậc sinh vật. Long uy trước mặt đều cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Chân long gia tăng cường độ, không thể không nói, long uy tuyệt đối nghiền ép năng lực xác thực biến thái vô cùng. Bình thường thần thánh đến nơi này nhất thời không tra thật là có khả năng vẫn mệnh. Chỉ tiếc đồng dạng làm bật hách tuyển thủ Sở Bắc, tập chu tiên kiếm ý, ngũ nhạc đao ngục, càng tập cửu thiên thập địa chi thế. Hắn cũng đồng dạng có uy, lại là thiên địa chi uy. Phía sau hắn cửu thiên thập địa thần cung lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh, thiên địa chi uy đối hám chân long chi thế. Không đến ba giây, chân long lần nữa phi thiên, cũng bị Sở Bắc một tay nắm. Liền cái này. Nhìn xem chân long ánh mắt sợ hãi, Sở Bắc khóe miệng bốc lên một vòng nguy hiểm ý cười. Liền ngươi cái này điếu dạng còn dám để chúng sinh triều bái. Nay thiên đại gia liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là màu đỏ sắt thép thiết quyền. Thả ta xuống, ta là cao quý long tộc, thiên địa nhân vật chính. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu long yếu. Ta cùng ngươi chi chúng chắc chắn chết một cái. Ngao ngao ngao đau, đau, ta là chân long, là nửa bước thần thánh. Ngươi điên rồi sao a a a a a. Ngươi xong, ngươi đắc tội ta, đợi ta long tộc trở về. Tứ Hải Long cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mẹ hắn dừng tay a a a a. Một tiếng lại một tiếng tiếng vang nương theo lấy chân long tiếng kêu rên vang lên. Cái kia chân long cũng không tính đặc biệt to lớn, hẳn là còn là vị thành niên rồng. Lúc này bị ngã hoa mắt váng đầu, ngao ngao trực khiếu, hoàn toàn không có tôn nghiêm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,